Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, tiểu quái thú. Mệnh tiểu dạ dày đại, đây là cái gì? Hứa Dương có chút hiếu kỳ, chỉ gặp ngã trên đất đoàn kia sự vật, toàn thân hắc một khối, phí công một khối, bẩn thỉu, theo cao như vậy địa phương ngã xuống, thế mà không có bị cái gì trọng thương. Hai cái móng vuốt nhỏ đã đưa ra ngoài, thò đầu ra nhìn mà chuẩn bị đào tẩu. Hứa Dương lật bàn tay một cái, một cỗ hấp thụ tính chất huyền lực tuôn ra. Cái kia bẩn thỉu sinh vật nhỏ, phí công huy động bốn chảo dãy giụa, lại bị hấp thụ đến Hứa Dương lòng bàn tay. Đây là một cái bề ngoài phi thường kỳ dị tiểu động vật. Là cái chỉ lớn chừng quả đấm viên thịt, một cái miệng trọn vẹn chiếm cứ thân thể 1/4. Còn mọc lên bốn đầu tiểu chân ngắn. Đây là cái gì giống loài? Ta chưa bao giờ thấy qua. Tự liền hậu thế tông môn tàng kinh các cũng không có liên quan tới loại động vật này giới thiệu. Hứa Dương ngẩn ngơ. Loại này bẩn thỉu miệng rộng tiểu động vật, đến cùng là cái gì chủng loại? Hắn coi là thật nhìn không ra. Tiểu quái thú một đôi đen nhánh đôi mắt nhỏ trâu quay tít động. Phát giác Hứa Dương nhìn xem nó về sau, cấp tốc nhắm mắt lại, bốn đầu tiểu chân ngắn đạp một cái, viên thịt thân thể trở nên cứng ngắc. Giả chết, Hứa Dương vừa bực mình vừa buồn cười, như thế trắng trợn giả chết, khi hắn dễ lừa gạt hay sao? Một cỗ hỏa huyền lực thấu trưởng mà ra, thiêu đốt tại tiểu quái thú phần bụng, ngao ngao, chấm ngoặc kép, một tiếng thê thảm thanh âm vang lên, tiểu quái thú nhảy lên cao 3 thước. Một lần nữa rơi vào Hứa Dương lòng bàn tay, còn đang không ngừng mà lăn lộn. Nó tựa hồ biết rõ giả chết thất bại, nhưng người bỏ lên, hai cái đôi mắt nhỏ châu hung quang chớp liên tục, miệng bên trong phát ra ủng ục ục thanh âm, tựa hồ đang uy hiếp. Hứa Dương một tay mang theo nó sau gáy ra, liền để cái này ý đồ biểu thị ta rất hung tàn tiểu quái thú thần phục, rủ xuống tứ chi. Đây tuyệt đối không phải bình thường giống loài. Hứa Dương nhìn thấy, bị hắn hỏa huyền lực thiêu đốt vị trí, tiểu quái thú bẩn thỉu da lông liền một điểm cháy bỏng vết tích đều không có. Lập tức làm ra phán đoán, cho dù là hung thú, cũng hẳn là chỉ là ấu sinh kỳ thú nhỏ. Phải chờ tới nó thành thục, ít nhất phải 100 năm thời gian. Được rồi, tùy ý nó đi thôi. Hứa Dương lắc đầu, cánh tay vung lên. Một cỗ nhu hòa huyền lực bọc lấy thú nhỏ, rơi vào phía trước trên đồng cỏ. Tiểu quái thú có chút mơ hồ. Chẳng lẽ cái này nhân loại không phải muốn đem nó ăn hết? Nó cấp tốc tìm cái rễ cây trốn đi, vụng trộm nhô ra nửa cái đầu, quan sát đến cái này nhân loại kỳ quái. Hứa Dương bụng trống trơn, một trận cảm giác đói bụng vọt tới. Hắn theo trong huyệt động lấy ra một túi thịt khô, mấy khối lương khô cùng một bình thanh thủy, bắt đầu ăn cơm. Chúc huyền cơ, tấn cấp huyền sĩ, đem đạt được trên phạm vi lớn cường hóa, đối đồ ăn nhu cầu cũng cực lớn. Giống Hứa Dương loại này ngưng tụ bát cực huyền luân quái thai, tại đột phá thời điểm, ăn một bữa đồ ăn theo kịp 7-8 người phân lượng. May mắn Hứa Dương đã sớm chuẩn bị, mang tới lương khô, thịt khô cùng nước sạch rất đủ. Bằng không hắn liền sẽ đói bụng. Thanh âm huyên náo truyền đến. Hứa Dương hiện tại tay mắt thông minh, lập tức chi giác, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện vừa mới thả đi cái kia thú nhỏ, vậy mà sợ hãi rụt rè chỗ leo đến trước mặt 7-8 mét vị trí. Nói đến buồn cười, tại Hứa Dương ánh mắt nhìn đến nó thời điểm, tiểu quái thú lập tức dừng ở nguyên địa, bốn chảo đạp một cái, bụng chỉ lên trời giả chết. Hứa Dương cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Tiểu gia hỏa này, giả chết đã thành thói quen. Tại Hứa Dương cúi đầu tiếp tục ăn đồ vật thời điểm, tiểu quái thú lại vụng trộm hướng về phía trước bò lên mấy bước. Hứa Dương xem như đã nhìn ra, tiểu gia hỏa này mục tiêu rõ ràng là chính mình chứa thịt khô cái túi. Hứa Dương lắc đầu, tại khô khan thâm sơn tu huyền bên trong, như thế một cái rất có linh trí tiểu quái thú, cũng cho hắn mang đến không ít niềm vui thú. Hắn cầm bốc lên một cái thịt khô, hướng thú nhỏ phương hướng ném đi. Thú nhỏ nhãn tình sáng lên, to đến kém xa miệng càng là chảy xuống oánh oánh nước bọt. Tiểu Chân ngắn một nhát, đột nhiên vọt lên, trên không trung liền đem thịt khô cắn. Hứa Dương hoàn toàn không còn gì để nói. Tốt thân thủ nhanh nhẹn, kém chút bị nó thân thể mập mập cùng Tiểu Chân ngắn cho lừa gạt. Càng làm cho Hứa Dương im lặng là, tiểu quái thú tại 2-3 miếng ăn hết khối kia cùng nó một cái chân đồng dạng lớn nhỏ thịt khô về. Sao, vẫn không vừa lòng, hướng Hứa Dương đi vào một khoảng cách, đen láy mắt nhỏ không nháy mắt nhìn chằm chằm Hứa Dương. Loại kia khát vọng thần thái hết sức rõ ràng. Hứa Dương lại ném đi 2 khối thịt làm qua đi. Lần này tiểu quái thú ăn càng nhanh, mấy ngụm liền hạ xuống bụng. Nó nhìn thấy Hứa Dương muốn đi, vội vàng nhanh chóng chạy đến Hứa Dương bên người, vòng quanh Hứa Dương ống quần xoay quanh, kia gần như nhìn không thấy cái đuôi nhỏ mũi nhọn còn tại không ngừng lắc lư. Kia 2 khối thịt làm, theo kịp thân thể nó một nửa lớn nhỏ. Hứa Dương trợn mắt hốc mồm, lại bị mấy ngụm tự ăn hết. Tiểu gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Khẩu vị so với mình thân thể đều đại. Nghĩ đến chính mình ngưng tụ huyền luân thời điểm không thể bị một điểm quấy dày. Hứa Dương hạ tâm sắt đá, mang theo tiểu quái thú sau gáy ra, đưa nó xa xa ném đi. Nhu hòa huyền lực lôi cuốn lấy nó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sau đó dùng đá xanh ngăn chặn miệng huyệt động. Tiểu quái thú nghiêng người tự bò lên, nhanh như chớp chạy đến miệng huyệt động, lay lấy móng vuốt muốn đi vào. Có thể khối này 50 quân trọng đá xanh, đối với nó mà nói quá mức khổng lồ, vô luận như thế nào cố gắng đều tốn công vô ích. Chỉ có thể đáng thương ngồi chồm hổm ở một bên. Đương nhiên, những này cũng không phải là Hứa Dương có khả năng biết. Hắn hiện tại muốn ngưng tụ còn lại ngũ đại huyền luân. Mặc dù có tam đại huyền luân thành công kinh nghiệm, nhưng vẫn không thể phớt lờ. Lâm Uyên Thành, phủ thành chủ, tối hôm qua, người thật gặp có người dạ tập Hứa Dương nhà, đều có người nào? Lê Vọng bưng lấy một chén trà nóng, chậm rãi thưởng thức, là 3 tên huyền sĩ. Lê Phong cung kính đáp, dựa theo tiểu hầu gia phân phó, thuộc hạ xuất thủ đuổi đi bọn hắn. Lê Phong, người cũng quá đần. 3 tên huyền sĩ cấp đạo trích, người cũng không có để lại một cái. Một bên, một bộ hỏa hồng váy dài Lê Nguyên Chi nhếch miệng nói. Uổng cho ngươi vẫn là huyền sư trung kỳ cao thủ. Lê Phong sắc mặt đỏ lên, thật sâu cúi đầu xuống. Không dám biện bạch, Lê Vọng cười ha hả nói ra. Không nên trách Lê Phong, là ta để hắn không muốn dưới nặng tay. Kỳ quái, người đã cùng Hứa Dương là bằng hữu. Giúp người còn không đến giúp ngọn nguồn. Thừa dịp kỳ môn đạo trường lần này phạm tội, hung hăng đến bên trên một cái cảnh cáo tốt. Lê Nguyên Chi không hiểu nói. Giống như ngươi không nóng không lạnh chỗ hỗ trợ, kỳ môn đạo trường khó đảm bảo không có tiếp tục tìm Hứa Dương gây hấn tâm tư. Lê Vọng lắc đầu cười, nói, hảo tỷ tỷ của ta, những này ngươi liền không hiểu được. Ngươi vẫn là hảo hảo luyện đan, sớm ngày trở thành tứ phẩm đan sư đi. Đợi đến Lê Nguyên Chi, Lê Phong hai người đều rời đi về sau, Lê Vọng một thân một mình ngồi tại trong tiểu đình, nhẹ nhàng thổi khai xanh biếc trong nước trà bọt, nhấp một miếng, tự nhủ nói, giống như đem hắn địch nhân đều đánh bại. Hứa Dương tương lai tại sao có thể có cầu ở ta? Gió êm dịu thổi qua đình viện, Lê Vọng trầm thấp cười một tiếng, trên mặt của hắn một vòng ý cười thâm bất khả trắc. Cái này bất mãn 15 tuổi, bề ngoài dương quang tiểu quân hầu, bên trong nhưng lại có tan không ra dày đặc tâm cơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.